Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, phần 225, Liễu Tịch gật gật đầu, Đinh Mẫn kinh doanh sách lược cũng không sai, thận trọng từng bước làm đến nơi đến chốn, có vẻ thực lý trí. Đinh Mẫn còn nói thêm, bất quá lúc ấy ta còn không có nhận thức ngươi. Càng không biết có tiên tư tinh hoa xương. Nếu không nói, ta liền tính táng ra bại sản cũng sẽ lựa chọn Ma Đô tổ chức công ty nhà xưởng. Nàng bất đắc dĩ. Thở dài, hiện tại ván đã đóng thuyền. Chỉ có thể chờ về sau phát triển đi lên. Lại đem công ty nhà xưởng hướng Ma Đô rời đi cũng không muộn. Liễu Tịch cười nói. Đinh Mẫn tỉ tỉ. Ta tin tưởng tiên tư sẽ không làm ngươi thất vọng. Đinh Mẫn không chút do dự gật đầu. Ta kỳ thật so ngươi còn càng tin tưởng chúng ta sản phẩm money. Nếu là ta trước kia sản phẩm bị đám người khởi công kích, ta đã sớm cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, nghĩ cách tìm người khắp nơi quan hệ xã hội. Nàng nhàn nhàn nhún vai. Ngươi xem ta hiện tại nhưng có nửa phần sốt ruột. Liễu Tịch cười cười, ngạc nhiên nói, Đinh Mẫn tỉ tỉ, ngươi còn không có nói cho ta, vì cái gì những cái đó quốc tế nổi danh đại nhãn hiệu đồ trang điểm công ty, sẽ liên thủ tới chống lại chúng ta tiên tư tinh hoa xương. Mỗi năm tân ra tới đồ trang điểm nhãn hiệu cùng chủng loại nhiều đếm không xuể, bọn họ không cần thiết như vậy như Lâm Đại Địch đi. Cái này sao? Đinh Mẫn giảo hoạt cười cười. Đệ nhất, ta trước kia làm việc tương đối bá đạo, rất là đắc tội một ít đối thủ công ty. Bọn họ biết ta chính mình gây dựng sự nghiệp, đương nhiên sẽ nhịn không được, trợ ta giúp một tay. Liễu Tịch đỡ chán. Đinh Mẫn trước kia rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người a? Đệ nhị sao? Ta cho mỗi một cái nổi danh nhãn hiệu hoa hạ công ty con tổng bộ đều gửi một lọ tiên tư tinh hoa xương. Thuận tiện viết một câu, Đinh Mẫn bán nổi lên cái nút. Cao thâm khó đoán nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch đương nhiên muốn thấu thú. Không biết Đinh Mẫn tỉ tỉ viết nói cái gì. Đinh Mẫn đạm nhiên xua xua tay. Cũng không có gì. Chính là nói quý công ty thỉnh rời đi hoa hạ đi. Nơi này thực mau liền không các ngươi ăn cơm phần. Không phục tới chiến, phúc. Liễu Tịch cười, qua một hai chu. Những cái đó công ty cư nhiên phái người tới tiếp xúc ta. Các đều là cái gì Trung Hoa khu phó tóm lại loại. Muốn thu mua chúng ta sản phẩm phối phương. Hoặc là hợp tác kinh doanh khai phá gì đó. Đương nhiên bị ta không chút do dự cự tuyệt. Liễu Tịch muội muội lại nói tiếp, ta thật là muốn cảm ơn ngươi. Ngươi làm ta ném ra ta những cái đó phía đối tác cùng ngươi kết phường khai công ty. Lúc trước ta còn do dự vài thiên tài hạ quyết tâm. Hiện tại xem ra ta thật là quá anh minh rồi. Đinh Mẫn không chút nào mặt đỏ khen chính mình một hồi. Mới thần bí hề hề để sát vào Liễu Tịch. Có cái quốc tế đồ trang điểm tập đoàn muốn thu mua chúng ta công ty. Ngươi đoán khai cái gì giới? Còn đoán, ấu chỉ. Liễu Tịch trong lòng mắt trợn trắng, lại vẫn như cũ thấu thú hỏi. Cái gì giới? Đinh Mẫn so cái 10 tự, lại thấp giọng nói, ta cự tuyệt sau. Đối phương còn nói giá cả không thích hợp, có thể lại thương lượng. Ta đánh giá, ta liền tính khai cái 2 tỷ giá cả, không chuẩn đối phương đều sẽ đồng ý. Liễu Tịch kinh ngạc khơi màu mày. Đối phương như thế nào sẽ ra nhiều như vậy? Đinh Mẫn lắc lắc đầu, thở dài nói, bởi vì đối phương biết tiên tư giá trị. Hơn nữa, đối phương có năng lực đem tiên tư giá trị lớn nhất hóa khai phá ra tới tiên tư tinh hoa xương. Đối quốc tế, đồ trang điểm tập đoàn giá trị, tựa như một khối thật lớn kim cương đối châu báu thương giá trị giống nhau. lại đại kim cương rơi xuống người thường trong tay. Đơn giản chính là một khối thực đáng giá cục đá. Có người ra cái 100-200 triệu mua đối phương cục đá. Đối phương liền sẽ vui sướng cảm ơn trời đất. Nhưng là rơi vào châu báu thương trong tay. Này tảng đá giá trị xa xa không ngừng 100-200 triệu. Giá trị ít nhất muốn nhảy ra gấp 10 lần. Thậm chí 20 bội tam gấp 10 lần. Tiên tư tinh hoa xương kinh người công hiệu. Chú định chỉ cần một khi chạy vào thị trường. Lập tức liền sẽ nhấc lên một hồi oanh động. Mặt khác mỹ phẩm dưỡng da ở tiên tư tinh hoa xương trước mặt. Giống vậy ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy. Có thể về nhà tẩy tẩy ngủ. Thử nghĩ, những cái đó đồ trang điểm đầu sỏ. Sao có thể tùy ý này khoản đủ để điên đảo đồ trang điểm ngành sản xuất sản phẩm mặt thế? Liền tính muốn mặt thế, kia cũng cần thiết là chính mình sản phẩm, còn cần thiết hạn lượng cung ứng. Nếu không công ty mặt khác đồng loại sản phẩm phải làm sao bây giờ? Đây là vì cái gì Đinh Mẫn đem hàng mẫu gửi cho mỗi một cái đồ trang điểm công ty lúc sau? Những cái đó đồ trang điểm công ty sẽ như lâm đại địch nguyên nhân. Chính là nói, ngươi cự tuyệt sở hữu công ty. Cho nên bọn họ liên hợp lại chống lại tiên tư sản phẩm đưa ra thị trường. Đinh Mẫn lắc đầu thở dài. Ai, cảnh tượng thê lương, trên đời toàn địch. Nhưng thả mờ ni, nhưng ta xem ngươi một bộ độc cô cầu bại, bộ dáng. Thập phần đắc ý à, quá khen, Đinh Mẫn nói. Nhịn không được cười rộ lên, lại nói hồi lúc trước đề tài. Nếu ngươi muốn lựa chọn Ma Đô tổ chức kiếm đạo quán. Trước không nói ngươi cái kia cái gì kiếm đạo quán về sau sinh ý như thế nào. Có thể hay không lợi nhuận, thật chiếu ngươi nói lại muốn non xanh nước biếc, lại muốn điển nhã địa phương đại. Lớn như vậy bút tích, trước đầu tư cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, ngươi liền dựa theo Ma Đô vùng ngoại thành. Hưu Nhàn Sơn Trang phương thức đầu tư, phỏng chừng đều phải thượng 100 triệu, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Chương 337 chuyên nhất làm buôn bán, tài chính khởi đầu cùng vốn lưu, động vĩnh viễn đều là quan trọng nhất, cũng là nhất cơ sở. Không có tài chính khởi đầu, hết thảy sinh ý đều không bàn nữa, không có vốn lưu, động, nói không chừng ngay sau đó liền phá sản. Liễu Tịch ăn uống rất lớn, cũng không phải trước tổ chức một cái tiểu võ quán, mà là trực tiếp bồn cao lớn đi lên. Đinh Mẫn chỉ nghe nàng nói một câu chọn mà yêu cầu, liền đại khái đoán được Liễu Tịch tính toán. Này nơi nào là kinh doanh cái gì kiếm đạo quán a? Này rõ ràng chính là danh tác kiến một nhà nghỉ phép sơn trang đi. Bắt đầu ở Ma Đô, cả nước giá đất quý nhất, thành thị chi nhất. Đinh Mẫn đã từ Diệu Âm đám người trong miệng biết được Liễu Tịch khai kiếm đạo quán nguyên nhân. Nguyên bản cho rằng Liễu Tịch nhiều nhất khai một cái cùng loại với Tê Quân Do quán kiếm đạo quán. Ai ngờ nàng quá coi thường Liễu Tịch quyết đoán. Chiếu như vậy cái dự toán, bước đầu đầu nhập tài chính liền phải thượng 100 triệu. Này vẫn là bảo thủ phỏng chừng. Chân chính phí dụng còn muốn xem Liễu Tịch đến lúc đó đến tột cùng lựa chọn cái gì đoạn đường, tính toán xây dựng cái gì quy mô. Liễu Tịch cười cười không nói chuyện, lấy mắt thấy hướng Đinh Mẫn. Đinh Mẫn cả kinh, ánh mắt đề phòng nhìn Liễu Tịch. Cùng ngươi nói a, ta nơi này đã không có tiền, đều đầu nhập công ty vận chuyển. Hơn nữa, công ty mấy năm nay nội cũng không tính toán cho ngươi phân tiền. Trước không nói mấy năm nay có thể hay không lợi nhuận. Liền tính lợi nhuận cũng là tiếp tục đầu nhập mở rộng quy mô. Ngươi cũng đừng tưởng từ ta nơi này làm góp vốn. Ta là không có tiền, Liễu Tịch tiếc nuối lắc lắc đầu. Đinh Mẫn tỉ tỉ, Ngươi bỏ lỡ lại một cái kiếm tiền hạng mục. Đinh Mẫn lại một chút không chịu nàng ngôn ngữ ảnh hưởng, kiên quyết nói, ta tin tưởng ngươi, cũng biết ngươi kiếm đạo quán về sau nhất định sẽ lợi nhuận. Nói không chừng không thể so ta đồ trang điểm công ty Game Monster điểm này. Ta chưa bao giờ có hoài nghi quá, Liệu Tịch. Ngươi biết ta vì cái gì có thể từ một cái bị bà ngoại mang đại nông thôn cô nương tốt nghiệp đại học sau ngắn ngủn 10 năm sau liền đi đến hôm nay tình trạng này sao? Đối người bình thường tới nói, ta này xem như điều ti nghịch tập. Người này sinh xưng được với là tương đối thành công đi. Liễu Tịch ánh mắt khẳng định nhìn về phía Đinh Mẫn. Đinh Mẫn có thể chưa từng y vô dựa vào nông thôn cô nương, chỉ tốn mười mấy năm thời gian liền thành thương giới có thể đếm được trên đầu ngón tay nữ cường nhân, đích xác xưng được với là nghịch chuyển nhân sinh. Đinh Mẫn hoàn toàn xưng phía trên là người thanh niên thần tượng. Vô luận là ai, cũng không thể không bội phục nàng thành tựu. Kỳ thật cũng không phải bởi vì ta nhiều thông minh, cũng không phải bởi vì ta vận khí có bao nhiêu hảo. Trên đời này so với ta thông minh, so với ta vận khí tốt người nhiều đi. Ta sở dĩ có thể đi đến này một bước, chỉ dựa vào hai chữ, Đinh Mẫn thần sắc trịnh trọng. Rơi xuống đất có thanh nói, đó là ta bà ngoại từ nhỏ đến lớn cho ta nói qua duy nhất đạo lý. Ta vẫn luôn khắc trong tâm khảm, mỗi ngày ngủ trước đều sẽ tỉnh lại một lần. Dùng để nhắc nhở chính mình không cần quên. Thấy Đinh Mẫn nói trịnh trọng, Liễu Tịch thu hồi trên mặt ý cười. Chuyên nhất, Đinh Mẫn nhẹ giọng phun ra hai chữ, thanh âm thực nhẹ, trọng lượng lại rất trọng. Ta bà ngoại là một cái nông thôn nữ nhân, cả đời không đọc nhiều ít thư, cũng không đi ra ngoài gặp qua cái gì việc đời. Nàng cũng không thế nào cho ta nói cái gì đạo lý. Duy nhất đối yêu cầu của ta chính là chuyên nhất, ăn cơm khi chỉ ăn cơm, ngủ khi chỉ ngủ, trồng trọt khi chỉ trồng trọt, thu hoạch khi chỉ thu hoạch, khi nào làm chuyện gì, tuyệt đối sẽ không đồng thời làm hai việc, trong lòng cũng sẽ không đồng thời nghĩ hai việc. Nàng lão nhân gia cả đời ngạch lãng, rất ít sinh bệnh, trước nay chỉ dựa vào chính mình, tuyệt không sẽ đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Hiếu thắng cả đời, cũng cô độc cả đời. Đinh Mẫn trong ánh mắt tất cả đều là tưởng niệm, tràn ngập nhục mộ chi tình. Nhìn ra được tới bà ngoại là nàng quan trọng nhất người, cũng là nàng kính trọng nhất thân nhất người. Muội muội, không sợ ngươi chê cười, bởi vì ta là bị bà ngoại mang đại, cho nên nàng lời nói ta không dám không nghe. Nàng nói làm ta chuyên nhất, ta đây liền chuyên nhất, cho nên trước kia luôn bị người ta sau lưng nói ta thiếu tâm nhãn, không ánh mắt, sẽ không nhất tâm nhị dụng, trong đầu một cây gân. Ở bọn họ trong mắt, ta là một cái chất phác người, vụng về không có bất luận cái gì linh tính, cũng là một cái cực độ không thú vị đồng học. Nhưng là vô luận người khác nói như thế nào, ta chưa từng có thay đổi quá. Những cái đó đều là dâu rị ơ người. Ta vì cái gì muốn bởi vì những cái đó dâu rị ơ người cái nhìn mà đi nghi ngờ ta nhất thân yêu nhất bà ngoại dạy ta đạo lý. Liễu Tịch bưng lên cái ly, chiều Đinh Mẫn xa xa một kính. Kính bà ngoại, cũng kính ngươi. Đinh Mẫn cười ha hả bưng lên cái ly cùng nàng chạm chạm, đắc ý nói, cho nên từ nhỏ học bắt đầu, ta luôn là cả năm cấp đệ nhất danh, cũng luôn là lấy đệ nhất danh thân phận thi đậu tốt nhất trường học. Bởi vì ta đi học thời điểm chỉ nghe giảng, làm bài thời điểm chỉ làm bài, ôn tập thời điểm chỉ ôn tập, mà ta các bạn học, bọn họ muốn xem truyện tranh, muốn viết tờ giấy nhỏ, muốn xem tiểu thuyết, muốn nói chuyện yêu đương, còn muốn chơi đùa khoác lác. Bọn họ tâm tư quá nhiều, phải làm sự tình quá nhiều, để lại cho học tập thời gian liền quá ít. Đại bốn thời điểm, chúng ta phòng ngủ tất cả đều báo thi lên thạc sĩ. Chúng ta các bạn cùng phòng, nơi nơi đi hỏi thăm cái gì khoa hảo quá, cái gì đạo sư hảo quá, có hay không cái gì lối tắt, còn muốn nói chuyện yêu đương, còn có suốt ngoại xã giao quan hệ hữu nghị. Ha ha, chỉ có tao một lòng một dạ chui vào phòng tự học đọc sách làm bài. Nhà ăn, lớp học cùng ký túc xá tam điểm một đường, các bạn cùng phòng khai đạo ta. Nói hiện tại là nhân tình xã hội, quang đọc sách, đọc chết thư là vô dụng, muốn toàn năng, muốn toàn diện phát triển, muốn học sẽ nhân tế kết giao, muốn học sẽ chỉnh hợp tài nguyên vân vân. Đinh Mận tựa hồ rất ít cùng người kể rõ quá khứ trải qua, khó được nổi lên hứng thú, lại có tâm điểm hóa Liễu Tịch. Mới lời nói thấm thía đối Liễu Tịch lại nhảy lên, ta xem nhiều nghe nhiều, kỳ thật cũng có chút do dự. Lúc ấy di động là một cái gia vật phẩm trang sức, các bạn học đều có, chính là ta không có, nhà ta cũng không điện thoại, vì thế ta chuyên môn chạy về ở nông thôn đi xem bà ngoại. Sau đó đối nàng nói ta hoang mang, bà ngoại nghe xong lúc sau, cái gì cũng chưa nói, làm ta đi nấu cơm, nói nàng muốn ăn thanh xào khổ qua, rau trộn cà tím, hâm lại thịt, phấn chưng xương sườn, rau trộn tam ti. Ta đương nhiên liền đi phòng bếp làm. Sau đó ta liền trợn tròn mắt, trong phòng bếp chỉ có khổ qua cùng mễ. Muốn như thế nào làm ra như vậy nhiều đồ ăn? Chúng ta đó là xa xôi trong núi, đi chợ yêu cầu 3 cái giờ lộ trình, qua lại chính là 6 tiếng đồng hồ. Trong đất lại đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, loại đồ ăn còn không có trường ra tới. Ta muốn đi đâu lộng trở về bà ngoại muốn ăn đồ ăn. Đinh Mẫn cười cười, tự diệu nói, ta lúc ấy liền khóc. Bà ngoại khó được mở miệng làm ta làm một bữa cơm cho nàng ăn, ta cư nhiên cái gì đều không có mua trở về. Bà ngoại lúc này đối ta nói, Mẫn Mẫn à, ta không biết ngươi nói cái gì toàn năng phát triển, chỉnh hợp tài nguyên linh tinh đồ vật. Ta đoán đại khái liền cùng làm một đốn phong phú đồ ăn không sai biệt lắm đạo lý. Ngươi phải làm ra một đốn phong phú đồ ăn, đầu tiên vẫn là yêu cầu trước chuẩn bị các loại đồ ăn mới được. Không có đồ ăn nói, liền tính ngươi muốn làm ra một đốn phong phú đồ ăn, cũng chỉ có thể là không bột đố gột nên hồ. Mẫn Mẫn a, không có chuẩn bị tốt các loại đồ ăn, ngươi như thế nào làm yến hội đâu? Chương 338 tự hỏi nhân sinh. Đinh Mẫn ha hả cười nói, trong mắt tiệm ngấn lệ, kia một bữa cơm, chỉ có thanh xào khổ qua ăn với cơm, bà ngoại làm ta làm mani khổ qua thực khổ, khổ vào trong lòng. Ta cùng nàng hai người một đũa ăn xong rồi, hồi trường học sau, ta tiếp tục đọc sách làm bài, thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh, mà ta các bạn cùng phòng, một cái đều không có thi đậu. Liễu Tịch lặng lặng nghe, không nói một lời. Đinh Mẫn uống một ngụm cà phê, cười nói, sau lại ta thực tập, cái thứ nhất công tác, chính là tiến L'Oréal tập đoàn, ta đồng kỳ thực tập sinh nhóm chừng 200-300 người. Thực tập sau khi kết thúc, L'Oréal công ty chỉ cần 3 người, L'Oréal tập đoàn A, đầu tư bên ngoài công ty, toàn cầu 500 cường, có thể đi vào cái này công ty, nên là bao lớn may mắn A. Lúc ấy sở hữu thực tập sinh đều mạo đủ kính muốn lưu tại công ty, mỗi người đều liều mạng muốn cùng trong công ty các tiền bối làm tốt quan hệ, ở lãnh đạo nhóm trước mặt biểu hiện chính mình, cạnh tranh thật sự rất lớn. Lúc này ta mới nhìn ra con người của ta đích xác nhân tế quan hệ xử lý năng lực rất kém cỏi. Sở hữu thực tập sinh chung, ta cùng với các tiền bối quan hệ nhất bình đạm, bọn họ thậm chí đều không nhận biết con người của ta, càng không nhớ được tên của ta. Lãnh đạo nhóm đối ta ấn tượng liền càng phai nhạt, có người thậm chí cho rằng ta chỉ là một cái người vệ sinh, chính là ta lưu lại. Chiếm cứ ba cái danh ngạch chung một cái, Đinh Mẫn mặt mang đắc ý. Triều Liễu Tịch cười nói, ngươi biết vì cái gì sao? Không đợi Liễu Tịch trả lời, nàng đã chính mình nói, bởi vì ta chuyên nhất a, ta không có phí thời gian đi lấy lòng các tiền bối, cũng không có tốn tâm tư nghĩ như thế nào ở lãnh đạo nhóm trước mặt lộ mặt. Ta càng không có vì gia tăng các tiền bối đối ta ấn tượng tốt giúp bọn hắn chạy chân mua đồ vật, thỉnh bọn họ ăn cơm uống trà nói chuyện phía money, ta toàn bộ thời gian cùng tâm tư đều dùng ở một sự kiện thượng, như thế nào bắt lấy công ty đơn đặt hàng. Nửa năm thực tập kỳ qua đi, sở hữu thực tập sinh chung, chỉ có ta cùng ít ỏi vài người mới bắt được đơn đặt hàng, mà ta đơn đặt hàng công trạng ở toàn bộ công ty con chung xếp hạng đệ nhất. Mặc kệ là chính thức công nhân vẫn là thực nghiệp sinh, Đinh Mẫn lời nói thấm thía nói, Liễu Tịch muội muội, ta không phải khoe ra chính mình năng lực, càng không phải phải đối ngươi thuyết giáo, ta thích ngươi người này, cho nên ta mới cùng ngươi chia sẻ ta trải qua. Ngươi người này tuổi tuy nhỏ, bản lĩnh lại rất lớn, thậm chí xa xa vượt qua ta tưởng tượng, nhưng là người thông minh thường thường dễ dàng phạm một sai lầm, thăm nhiều nhai không lạn, một sự kiện còn không có làm tốt liền nghĩ đi làm một khác sự kiện. Người tinh lực hữu hạn, thời gian hữu hạn, không có khả năng mọi mặt chu đáo, cũng không có khả năng toàn thông toàn năng. Đinh Mẫn vỗ vỗ Liễu Tịch nói tỷ tỷ hôm nay nói nhiều, ngươi nhưng đừng đa tâm money. Tóm lại a, ta hiện tại chỉ nghĩ làm tốt chúng ta đồ trang điểm công ty, không nghĩ trộn lẫn ngươi kiếm đạo quán. Liễu Tịch ánh mắt cổ quái, trong lòng thật dài than một tiếng. Hết chương.